Khi sư phụ hắc hóa, chương 54, góc truyện audio.com. Hẹn mọi người tối nay hoặc mai nha, chương này sẽ được đăng trong nhóm kín chuyện nhà đậu, chắc chắn không thiếu những tình tiết bất ngờ đâu. Cách chương.